Buông ra con yêu sủng kia. Chương 987, đột phá. Đột phá, đột phá, canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, Lý Trường Sinh liên tục bóp mấy cái ấn quyết. Bí cảnh bên trong không gian hơi hơi khởi động sóng dậy. Trong hư không, sinh mệnh chi thụ, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây hình chiếu bắt đầu hiện lên. Đại lượng điểm sáng cùng khí tức bắt đầu tiêu tán mà ra. Bị Lý Trường Sinh hạn chế tại cái này một mảnh nhỏ không gian bên trong. Lý Trường Sinh tại bí cảnh bên trong tựa như thần linh thần quốc một dạng. Cầm giữ có đủ loại năng lực khó tin. Cái này hai khỏa đỉnh cấp linh căn dù là chỉ là hình chiếu. Lại cũng không ảnh hưởng phụ trợ đột phá phương diện hiệu quả. Đến mức đại chu thiên tinh thần quả thụ cùng thủy ảnh phân quang thụ. Bởi vì thuộc tính không đúng quan hệ, đối cái này sáu cái yêu sủng không chỉ có vô hiệu. Ngược lại sẽ tồn tại nhất định trở ngại, bởi vì là yêu vương cấp đột phá yêu thánh cấp quan hệ. Cũng không biết cái này hai khỏa đỉnh cấp linh căn còn thừa lại bao nhiêu hiệu quả. Bất quá coi như chỉ có thể gia tăng một đối bọn nó tới nói cũng là một chuyện tốt. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, rất nhanh, 2 phút đồng hồ trôi qua, mèo, một tiếng mềm dẻo tiếng mèo kêu vang lên, Lý Trường Sinh ngạc nhiên chuyển hướng lên bầu trời bên trong quả cầu ánh sáng màu đen. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, không chờ cỗ uy áp này khuếch tán, liền đem nó hạn chế tại khoảng cách nhất định, tránh cho ảnh hưởng đến cái khác chính tại đột phá yêu sủng. Giờ phút này, hắc dạ bên ngoài thân tràn ngập kinh người hắc mang, những thứ này hắc mang điên cuồng hướng lên trên hư không hội tụ, hóa thành một đạo từ màu đen thương miêu hư ảnh, ngược lại lại đáp xuống, xông vào hắc dạ hình thành quả cầu ánh sáng màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, tại hắc dạ ý sâu trong thức hải, tồn tại một mảnh hải dương màu đen. Đây chính là từ hắc ám áo nghĩa hình thành hải dương. Thương miêu hư ảnh bỗng nhiên tại hắc ám áo nghĩa trong hải dương xuất hiện. Ngay sau đó một lần nữa chia ra làm đại lượng hắc mang. Tại những thứ này hắc mang dẫn dắt phía dưới, đại lượng hắc ám áo nghĩa năng lượng bắt đầu hội tụ tại áo nghĩa trong hải dương. Sau một khắc, một cái vòng xoáy bỗng nhiên thành hình, điên cuồng xoay tròn. Không ngừng thôn phệ đại lượng hắc ám áo nghĩa năng lượng. Ở trong quá trình này, hắc ám áo nghĩa có thể số lượng lớn nửa đều bị tiêu trừ. Còn sót lại hắc ám áo nghĩa năng lượng muốn rõ ràng tới càng thêm tinh thuần. Cường đại, đây chính là cái gọi là hắc ám áo nghĩa tinh hoa. Chất lượng tại phía xa hắc ám áo nghĩa năng lượng phía trên. Những thứ này hắc ám áo nghĩa tinh hoa bắt đầu ngưng tụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, những thứ này hắc ám áo nghĩa tinh hoa hóa thành một khối màu đen nham thạch. Hoàn thành quá trình này, thì đại biểu cho hắc đêm đã trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Muốn trở thành chân chính yêu thánh cấp yêu sủng, nhất định phải đem khối nham thạch này mài đến cực hạn. Thẳng đến trở thành kết tinh thể đến, quá trình này cần đại lượng áo nghĩa tinh hoa, mà nửa bước truyền thuyết phẩm chất ưu thế ở chỗ. Áo nghĩa hải dương càng càng quảng đại, có thể cung cấp càng nhiều áo nghĩa tinh hoa. Tại hắc dạ khống chế dưới, hắc ám áo nghĩa hải dương quang hoa đại thịnh, sinh ra càng nhiều hắc ám áo nghĩa tinh hoa, tụ lại hóa thành một đóa sơn ngọn lửa màu đen, không ngừng nung khô lấy màu đen nham thạch. Theo thời gian trôi qua, màu đen nham thạch thể tích cấp tốc rút lại, nhưng chất lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Ở trong quá trình này, dần dần có chấm dứt tinh hóa xu thế, ngay tại hắc ám áo nghĩa tinh hoa còn lại non nửa thời điểm. Nham thạch rốt cục hoàn toàn hóa thành kết tinh thể, cái này là một cái hình thoi màu đen kết tinh thể. Tản ra đen nhánh lộng lẫy, nó cũng được xưng là bản nguyên kết tinh, ẩn chứa nồng đậm hắc ám áo nghĩa bản nguyên. Tại thành công ngưng tụ bản nguyên kết tinh nháy mắt. Bản nguyên kết tinh bắt đầu phản hồi ra một cỗ còn như thực chất hóa hắc ám áo nghĩa bản nguyên. Bắt đầu ở hắc dạ thể nội lưu truyền, cường hóa hắc dạ nhục thân đồng thời, Hắc Dạ bên ngoài thân áo nghĩa thủ hộ cũng cấp tốc chuyển hóa làm áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ cùng áo nghĩa thủ hộ công năng giống nhau. Chỉ là nó miễn trừ năng lực muốn tới mạnh hơn, cơ hồ có thể miễn dịch không phải yêu vương cấp yêu sủng công kích. Liền xem như yêu vương cấp yêu sủng thế công cũng có thể tiêu trừ hơn phân nửa. Đến mức yêu thánh cấp yêu sủng thế công, lại chỉ có thể miễn trừ bộ phận uy lực. Tại tất cả biến hóa sau khi hoàn thành, Hắc Dạ khí thế tăng vọt, cũng tự mang lấy một cỗ uy nghiêm, hình thể của nó duy trì không thay đổi, cũng chính là trên người lông tóc càng thêm giàu có sáng bóng. Theo Hắc Dạ tấn cấp, cái này cũng thì đại biểu cho nó thu được Lý Trường Sinh cái thứ nhất yêu thánh cấp yêu sủng vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là, xét thấy Lý Trường Sinh cảnh giới không đủ, Hắc Dạ thực lực cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định hạn chế. Tại Hắc Dạ hoàn thành tấn thăng trong nháy mắt, bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể đặc dị, Bạch Thiên Thần sắc biến đổi, khí thế tăng vọt, bắt đầu tiến vào tấn thăng trạng thái. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh toàn thân rung động bắt đầu chuyển động, trên da hiện ra từng cái gân xanh, như có từng cái tiểu trùng tại gân xanh bên trên du tẩu đồng dạng. Lại là tại Lý Trường Sinh cùng Hắc Dạ tinh thần thông đạo bên trong. Một cỗ áo nghĩa năng lượng bản nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn. Đùng đùng không dứt, tại áo nghĩa bản nguyên thối luyện dưới, Lý Trường Sinh toàn thân keng keng rung động, phát ra như giang đậu thanh âm, toàn thân ngọc cốt biến đến càng thêm trong suốt sáng chói. Chủ yếu nhất biến hóa vẫn là trái tim, đang nhảy lên kịch liệt đồng thời, theo trái tim chảy ra trong máu cũng ẩn chứa từng tia từng sợi kim sắc. Đang biến hóa sau khi kết thúc, Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện thân thể của mình tố chất thu được tiểu bước cường hóa. Nhìn như tăng lên không là rất lớn, nhưng theo yêu thánh cấp yêu sủng số lượng tăng nhiều, đem về thu hoạch được rất tăng lên trên diện rộng, nhất là tại huyết dịch hoàn toàn hóa thành kim sắc về sau. Thân thể tố chất càng biết nhảy lên đến mức độ kinh người. Lúc này, Lý Trường Sinh chịu đựng hưng phấn, bắt đầu xem xét Hắc Dạ tư liệu yêu tinh tên. Ám Dạ Hắc Ám Miêu, trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên hắc ám ngọc giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối quang minh hệ yêu sủng thương tổn. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra quang ám song tử cộng sinh thể. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, nồng đậm yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm Hắc Dạ mặt bảng nhìn như không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng vô luận là đại cảnh giới phía trên tăng lên, vẫn là áo nghĩa bản nguyên tăng phúc cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Làm đến Hắc Dạ các phương diện năng lực thu được trên diện rộng đề cao. Rất nhanh, Bạch Thiên cũng thuận lợi hoàn thành thuế biến. Làm đến Lý Trường Sinh trong máu dòng máu vàng hàm lượng lại tăng lên một hai phần. Có hai cái yêu thánh cấp yêu sủng đặt cơ sở, Lý Trường Sinh trong nội tâm lo nghĩ rõ ràng đạt được trên diện rộng làm dịu. Lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên còn lại yêu sủng. Hắn chủ yếu ánh mắt tập trung ở Ngả Hy trên thân. Dù sao Ngả Hy có kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh phụ trợ. Đột phá xác suất rất lớn, đợi đến 5 phút sau, cái này bốn cái yêu sủng sừng sốt chưa từng xuất hiện đột phá dấu hiệu. Bao quát thụ nhất Lý Trường Sinh mong đợi Ngả Hy, 5 phút đồng hồ thời gian mặc dù ngắn, nhưng Lý Trường Sinh đoán chừng yêu sủng nhóm nếm thử đột phá yêu thánh cấp nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ thời gian. Đồng thời đột phá thời gian càng lâu, đột phá xác suất cũng sẽ tùy theo trượt. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, lại một cỗ thanh thế khí thế kinh người xuất hiện, Lý Trường Sinh kinh hỉ, nhìn về phía đối phương, vạn không nghĩ tới thụ nhất hắn mong đợi ngả hy còn chưa đột phá. Ngược lại là một cái khác yêu sủng cho hắn kinh hỉ. Cách chương.